Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 407, giải pháp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển cong môi cười, đứng thẳng người, bước về phía Lệ Mặc Xuyên, vừa đi vừa nói, "Lệ tiên sinh quá khách sáo rồi, cảm ơn anh lần này đã đặc biệt đến giúp đỡ. Cửu gia có người bạn tốt như anh, tôi cũng yên tâm rồi." Lệ Mặc Xuyên lạnh lùng nhìn Diệp Ninh Uyển đang ngồi xuống, không biến sắc nhếch môi. Thầm nghĩ người phụ nữ này thật sự rất biết diễn trò. Anh khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý, cửu phu nhân nhà họ Bùi khách sáo rồi. Tiếp đó Lệ Mặc Xuyên lại nói, hiện tại tôi có một cách để Bùi Phượng Chi toàn thân trở ra, chỉ là cô phải chịu chút thiệt thòi, chủ ý này còn phải do cô đồng ý mới được. Diệp Ninh Uyển trước mặt người nhà họ Bùi thật sự rất ngoan ngoãn, đặc biệt là khi có ông cụ Bùi, cô ra vẻ đáng thương, yếu đuối, hai tay đặt trên đùi. Mồi ngay ngắn, hệt như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Tôi đều nghe theo lão gia. Lệ Mặc Xuyên thầm cười nhạo cô giả vờ, nhưng ngoài miệng lại nói. Ông cụ Bùi, hiện tại tôi đã tìm được cậu bé đó rồi. Nghe vậy, Diệp Ninh Uyển đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lệ Mặc Xuyên trở nên lạnh lùng. Nếu có người nhìn về phía Diệp Ninh Uyển, sẽ thấy sắc mặt cô vô cùng âm trầm đáng sợ. Chỉ tiếc tất cả mọi người đều giống như ông cụ Bùi. Tập trung sự chú ý vào Lệ Mặc Xuyên. Ông cụ Bùi nháy mắt trở nên kích động, vội vàng thúc giục hỏi. Đứa bé đó nó sao? Tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cha mẹ nó đâu? Cha mẹ nó có đồng ý hòa giải không? Chỉ cần bọn họ đồng ý ra mặt giải thích chuyện này. Lệ Mặc Xuyên giơ tay ra hiệu cho ông cụ Bùi bình tĩnh đừng nóng vội. Cho dù cha mẹ đứa bé đó đồng ý chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng chung quy cũng không thể tẩy trắng cho Bùi Phượng Chi. Hơn nữa đây đã thuộc về vụ án hình sự, không phải nói bồi thường chút tiền là có thể hòa giải. Nghe vậy, ông cụ Bùi ngồi phịch xuống sofa, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lệ Mặc Xuyên, lẩm bẩm nói. Vậy phải làm sao? Ông dường như nhớ ra điều gì đó, lại lo lắng hỏi. Vừa rồi cậu không phải nói, có cách sao, rốt cuộc là cách gì? Lúc này ông cụ Bùi không còn giống như người đứng đầu nhà họ Bùi. Mà chỉ là một ông lão bình thường bất lực hy vọng có thể cứu cháu trai mình ra ngoài. Lệ Mặc Xuyên nhìn ông cụ Bùi một cái thật sâu, không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu sau mới hoàn hồn, giải thích với ông cụ Bùi. Ý tôi là để cử phu nhân nhà họ Bùi nhận nuôi đứa bé đó làm con nuôi. Đối ngoại thì nói, đứa bé này là con trai thất lạc bên ngoài của Bùi Phượng Chi, sau đó lại làm giả một bản giám định ADN. Những lời tiếp theo, không cần Lệ Mặc Xuyên nói thêm. Ông cụ Bùi cũng đã hiểu. Ông ta trong nháy mắt sáng mắt ra, vỗ tay cười. Đây quả thật là một ý kiến hay. Chỉ cần có thể chứng minh đứa bé đó và Bùi Phượng Chi là cha con, thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Con trai ngủ với cha ruột thì đã sao? Tốt, chuyện này cứ làm như vậy đi. Tôi không tiện ra mặt, giao cho cậu đấy. Ông cụ Bùi chỉ cảm thấy trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng đã được đặt lại vào bụng. Sắc mặt khó coi lúc nãy giờ lại hiện lên một tầng ửng hồng. Lệ Mặc Xuyên cười, nhưng lại không trực tiếp đồng ý với ông cụ Bùi, mà nhìn về phía Diệp Ninh Uyển, nói đầy ẩn ý. Ông cụ Bùi đã quyết định chuyện này nhanh như vậy sao? Không hỏi ý kiến cửu phu nhân sao? Dù sao chuyện này cũng cần cô ấy phối hợp mới được, tôi luôn không thích ép buộc người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Bùi lúc này mới nhớ ra. Nhưng lại cảm thấy chỉ cần có thể cứu con trai mình, chuyện này sao Diệp Ninh Uyển có thể không đồng ý chứ? Dù sao đây cũng là chồng của Diệp Ninh Uyển. Hơn nữa, Diệp Ninh Uyển còn yêu Bùi Phượng Chi như vậy. Vì vậy, ông ta nhìn về phía Diệp Ninh Uyển, liền thấy sắc mặt Diệp Ninh Uyển khó coi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hệt như đang cố gắng kiềm nén cơn giận. Ông cụ Bùi có chút khó hiểu, lại có chút tức giận. Ông ta vừa định nói gì đó. Liền thấy Diệp Ninh Uyển đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lệ Mặc Xuyên. Lệ tiên sinh, nói chuyện một chút. Cách chương.